Thái tử quá xấu bụng. Chương 108, đi xa, như thế nào buông ra. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt liếc nhìn sang, cười nói, chỉ là cái gì, Nguyên Thích, chẳng lẽ hắn nói ta là yêu nữ? Chẳng lẽ đây không phải nói rõ hắn không thích ta? Nguyên Thích mím môi, trong lúc nhất thời không biết phải như thế nào an ủi Sở Chỉ Nguyệt. Tỷ tỷ, ngươi không phải thương tâm, sư phó chẳng qua là còn chưa hiểu rõ ngươi. Nguyên Thích nói ra, Nguyên Thích, ngươi không cần an ủi ta. Ta không cần an ủi. Sư phụ của ngươi đối với ta có cái nhìn như thế nào? Kỳ thật ta cũng không quan tâm lắm. Người ta thích cũng không phải hắn. Ta thương tâm làm gì vậy? Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Trong nội tâm càng là thản nhiên. Nguyên Thích cũng là nghĩ như vậy. Liền kéo lại tay Sở Chỉ Nguyệt. Nói, đại ca ca. Hắn chắc có lẽ không tin lời sư phó đấy. Vậy hắn đâu? Hắn đi đến nơi nào rồi? Sở Chỉ Nguyệt hỏi. Nguyên Thích cúi đầu, hít một tiếng, đại ca ca tiến cung. Cái này còn không đi đâu. Hắn nghĩ đến, Bác Huyền Âm có phải hay không trông thấy cái này tờ giấy cho nên muốn tránh né Sở Chỉ Nguyệt rồi. Bằng không thì nào có người nào có thể đem Bác Huyền Âm vây khốn trong hoàng cung. Nghĩ tới đây, Nguyên Thích trong nội tâm cũng khó qua. Năm đệ tử Vô Cực Đảo ngoại trừ Bộ Trọng Thiên không tôn kính Vô Cực Đảo. Những người khác đều thật là tôn kính sư phó đấy. Xem ra, Bác Huyền Âm là nghe theo lời sư phó. Bất hòa Sở Chỉ Nguyệt lại đi rồi. Sở Chỉ Nguyệt thần sắc ngược lại là không có bao nhiêu phập phồng. Liền đối với Nguyên Thích nói. Ngươi xem, Bác Huyền Âm hiện tại cũng tránh né ta. Ngươi cũng không muốn cùng ta quá mức tiếp cận, miễn cho sư phụ của ngươi không vui. Nguyên Thích mở chừng hai mắt, thoáng cái đã minh bạch qua đến. Nói, tỷ tỷ, nguyên lai ngươi không phải phiền chán ta, mà là suy nghĩ cho ta à, bằng không thì sao đây? Sở Chỉ Nguyệt nói qua, ánh mắt nhàn nhạt đấy, ngươi cũng không nên quá để ở trong lòng. Nguyên Thích bổ nhào một chút vào trong ngực Sở Chỉ Nguyệt. Đã nói, tỷ tỷ, ta liền thích ngươi, sư phó nói ngươi vô sự tự thông học được phu thuật là yêu nữ. Nhưng ta cảm thấy được tỷ tỷ ngươi là không gì làm không được. Ta mới mặc kệ sư phó nói cái gì đó. Dù sao hiện tại ta ở kinh thành, sư phó cũng không xen vào ta. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm ấm áp, nàng đối với chính mình hiểu được phu thuật cũng cảm thấy kinh ngạc. Trông thấy Vô Cực Đảo nói mình là yêu nữ, trong nội tâm đương nhiên là không vui vẻ, thế nhưng là Nguyên Thích bây giờ nói như vậy một phen lời nói, khiến cho trong nội tâm nàng thoải mái rất nhiều. Nguyên Thích như vậy một phen không rời nửa bước, Sở Chỉ Nguyệt cũng liền không đuổi Nguyên Thích rời đi, tùy ý Nguyên Thích ở lại quận chúa phủ. Ngày hôm sau, Sở Chỉ Nguyệt cũng không có nhàn rỗi. Cùng Tần Tĩnh Phong đi chỉnh đốn sinh ý bán đấu giá, Nguyên Thích tự nhiên cũng đi theo. Trước đó lần thứ nhất đã xảy ra sự kiện Lâm Lang công chúa. Sinh ý bán đấu giá tụt dốc nặng nề, muốn vãn hồi tựa hồ là một việc khó. Sở Chỉ Nguyệt đi tìm hiểu một chút, cũng biết hiện tại trong bốn nước, bán chạy nhất là một loại nhan cao đẹp da, bởi vì dùng tài liệu vô cùng khó được, cho nên nhan cao đẹp da là khó cầu. Bốn nước nữ tử cung đình đều đang thăm hỏi lấy cuối cùng ở nơi nào có bán loại nhan cao đẹp da. Loại nhan cao đẹp da đã thành mặt hàng hút nhất trong khoảng thời gian này. Tần Tĩnh Phong thật vất vả mới mua về rồi một lon nhan cao đẹp da. Ý định dùng cái này như sản phẩm chiến lược, Sở Chỉ Nguyệt cũng là cảm thấy có thể. Thế nhưng là nhan cao đẹp da quá mức khó được, lấy tới một lon đã rất không dễ dàng. Huống chi là hơn 10 bình, trùng hợp, Nguyên Thích ngay ở chỗ này. Hắn cầm qua nhan cao đẹp da vừa nhìn, lại hít hà, đã nói, đây là dùng một loại cánh hoa chiết xuất thành. Cũng rất dễ dàng, Tần Tĩnh Phong cùng Sở Chỉ Nguyệt đồng loạt nhìn Nguyên Thích. Hai người con mắt đều tản mát ra hào quang. Nguyên Thích, tựa hồ ngươi biết được thật nhiều đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói. Bởi vì cánh hoa này tại Dược Vương Cốc có a, Nguyên Thích nói. Rất nhiều đấy, bất quá ngoại trừ Dược Vương Cốc, địa phương khác cũng rất ít rồi. Vậy ngươi có thể hay không chế một ít loại nhan cao đẹp ra? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, có thể à, còn có thể cải tiến một chút. Nguyên Thích nói ra, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, cười nói, được rồi, chúng ta lập tức đi Dược Vương Cốc. Thì cứ như vậy, Sở Chỉ Nguyệt đem Nguyên Thích chế tạo thành cổ đại đệ nhất mỹ phẩm dưỡng da đại vương. Ngày đó, ba người bọn họ liền trực tiếp chạy tới Dược Vương Cốc. Sở Chỉ Nguyệt chẳng qua là dặn dò Mạnh Lương nhìn xem quận chúa phủ. Bởi vì nàng không biết lúc nào trở về, cũng không có nói cho Mạnh Lương chính mình cuối cùng đi nơi nào. Mà Bắc Huyền Âm từ trong hoàng cung đi, đã là hai ngày sau, trong nội cung rất nhiều người biết rõ, ngày hôm trước là ngày dỗ mẫu hậu hắn, Bắc Huyền Âm nhất định sẽ tiến cung trai giới vài ngày. Nhưng lại chờ hắn trở lại hành cung thái tử, đã biết Sở Chỉ Nguyệt ba ngày trước đi tới hành cung thái tử. Mà hắn đặt lên bàn tờ giấy nhưng là không thấy. Trong nháy mắt, lòng của hắn liền cũng luống cuống. Bắc Huyền Âm đi quận chúa phủ. Thế nhưng Mạnh Lương cũng không biết Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng đi nơi nào. Nguyên Thích cũng đi theo Sở Chỉ Nguyệt đồng thời mất tích. Một chút tung tích đều không có. Hắn phái không ít người đi tìm. Thật vất vả mới truyền đến một điểm tin tức. Hắn đang định khởi hành tiến đến. Thế nhưng là thời điểm này, trong nội cung lại xảy ra chuyện, trong nội cung có một thái phi, hơn 10 năm trước mang thai hoàng tử, sinh hạ, lại bị người ôm đi, từ nay về sau tung tích không rõ. Thái phi thần trí cũng một mực hốt hoảng, nhưng lại tại ngày hôm qua, thái phi bắt thấy Phong Dương Vân, lập tức chính là ôm Phong Dương Vân, nói cái này là con của mình, nữ đế vì cho Phong Dương Vân một thân phận. Từ hơn 10 năm cũng đã sắp xếp xong xuôi, Bắc Huyền Âm cũng không khỏi không bội phục. Việc này trọng đại, nữ đế hạ lệnh tứ đại phiên vương vào kinh, cộng đồng kiểm chứng thân phận Phong Dương Vân. Bắc Huyền Âm với tư cách thái tử, coi như là muốn đi, cũng bị việc này quấn thân. Tiếp qua rồi mấy ngày, tứ đại phiên vương liền lần lượt vào kinh, phân biệt là Đầu Vương, Minh Vương, Trang Vương, Lạc Vương. Trong kinh thành không ít người đối với chuyện này cũng cực kỳ chú ý, hoàng tử mất tích hơn 10 năm. Hôm nay lại xuất hiện trong kinh thành, còn đảm nhiệm thống lĩnh cẩm y vệ. Thế gian này thật sự có nhiều cơ duyên như vậy trùng hợp à, Sở Chỉ Nguyệt không có chú ý qua sự tình kinh thành. Cùng Nguyên Thích cùng nhau nghiên cứu rồi nhan cao đẹp ra. Nguyên Thích có kiến thức về thuốc đông y. Hắn càng nghiên cứu chế tạo ra một loạt sản phẩm đẹp nhan đương nhiên. Trong này cũng không thiếu được ý kiến của Sở Chỉ Nguyệt. Dược Vương chế dược hơn nửa đời người, nhưng không có nghiên cứu qua mỹ phẩm đẹp da. Hắn thoáng cái cũng đến hứng thú, gia nhập hàng ngũ Sở Chỉ Nguyệt cùng Nguyên Thích, đã có Dược Vương gia nhập, bọn hắn ngược lại là rất nhanh liền xác định cách điều chế. Sở Chỉ Nguyệt đem sản phẩm cho khách hàng dùng thử. Lại để cho Tần Tĩnh Phong đưa lên bốn nước nhìn xem phản ứng. Ngươi ngược lại là hiểu được không ít thủ đoạn buôn bán a. Dược Vương đối với Sở Chỉ Nguyệt nói về sản phẩm dùng thử cảm thấy hứng thú. Cũng là bội phục Sở Chỉ Nguyệt một chiêu này. Đó là đương nhiên rồi. Tỷ tỷ không gì làm không được. Nguyên Thích ở một bên nói ra. Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Cái này cũng không thể nói đây là thủ đoạn buôn bán hiện đại thường dùng a, ngươi tiểu tử này. Ta lúc nào hơn nhiều một đứa con gái. Dược Vương chừng Nguyên Thích liếc, Nguyên Thích vội vàng lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt tay. Nói, hiện tại liền có a, Dược Vương cũng không có sinh khí. Đối với Sở Chỉ Nguyệt càng là vẻ mặt ôn hòa không ít. Qua vài ngày, Sở Chỉ Nguyệt càng là đổi giọng gọi Dược Vương làm nghĩa phụ. Nhưng mà, ngắn ngủn trong hơn 10 ngày, thân phận hoàng tử Phong Dương Vân là đã được xác định. Nữ đế vô cùng vui sướng, đại xá Bắc Lăng, tin tức này truyền đến Dược Vương Cốc, Sở Chỉ Nguyệt thế mới biết Phong Dương Vân rõ ràng liền biến thành hoàng tử rồi. Sở Chỉ Nguyệt đối với chuyện này cũng không ngạc nhiên như bên ngoài. Nữ đế nếu như lại để cho Phong Dương Vân trở về kinh thành. Vậy nhất định là có chuẩn bị, hiện tại cho Phong Dương Vân một cái thân phận hoàng tử ngược lại là có thể cùng Bắc Huyền Âm tranh giành cao thấp rồi. Mà lúc này, sản phẩm đẹp nhan thuốc đông y đã chuẩn bị hàng xong. bốn nước không ít nữ tử đối với sản phẩm này khen ngợi không dứt. Vừa hỏi phía dưới những thứ này chỉ có ở Bắc Lăng bán đấu giá mới có. Mà thời gian đấu giá cũng định rồi xuống, ngoại trừ dân chúng Nam Đằng không thể đến Bắc Lăng, còn lại Tam Quốc không ít thương nhân tất cả đều tràn vào kinh thành Bắc Lăng. Lần này, kinh thành Bắc Lăng liền náo nhiệt, tháng 8 ngày 15, Sở Chỉ Nguyệt mới về tới kinh thành, Nguyên Thích cùng Dược Vương cũng là muốn xem sản phẩm bọn hắn làm ra cuối cùng như thế nào. Liền cũng đi ra Bắc Lăng, Tần Tĩnh Phong trước đó. Sớm đã là nhận được tin tức, liền vội vàng để cho hạ nhân chuẩn bị cống phẩm cùng bánh trung thu. Tần Sa cùng Lục Di Nương cũng mang theo Tần Thiên Bảo cùng nhau qua đến. Dùng ý của bọn hắn nói, tại người khác dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Huống chi hiện tại Sở Chỉ Nguyệt đem bán đấu giá khiến cho sinh động. Mắt thấy vừa muốn kiếm một khoản lớn. Bọn hắn tự nhiên muốn cho Tần Thiên Bảo cũng đi bán đấu giá hỗ trợ. Đến lúc đó bọn hắn cũng là có thể áo cơm không lo. Sở Chỉ Nguyệt vừa mới chạy về đến, mỏi mệt không thôi, lại để cho nha hoàn chuẩn bị nước ấm chuẩn bị tắm. Nàng đi tới sau tấm bình phong mặt cởi xiêm y còn chưa cởi. Cũng cảm giác được có người ở phía sau mình, nàng phản ứng cực nhanh, xoay người một cái. Đem xiêm y một lần nữa mặc vào, chính là muốn ra tay, người nọ vừa nhanh chóng lướt đến trước mặt của mình, nàng một tay đánh ra, nhưng là trông thấy mặt Bắc Huyền Âm, nàng vội vàng thu tay lại, cũng là bị Bắc Huyền Âm một tay chế trụ, đem nàng kéo qua, Sở Chỉ Nguyệt trợn tròn mắt nhìn hắn, ánh nến có chút mập mờ, hô hấp của hắn liền nhẹ nhàng hắt vẫy tại trên mặt của nàng. Nàng cảm giác được không hiểu tim đập nhanh, lại nhoáng một cái, nàng cũng đã lạnh lùng lên tiếng, buông tay, Bác Huyền Âm nhìn chằm vào nàng, cũng không nói câu nào, thấy Sở Chỉ Nguyệt đều muốn rút ra, hắn lập tức đem Sở Chỉ Nguyệt áp sát người mình, nàng thấy ánh mắt hắn âm trầm, vô thức đều muốn né tránh, nhưng mà cái cằm lại bị hắn chế trụ, Sở Chỉ Nguyệt ở bên ngoài chơi phải cao hứng rồi. Bác Huyền Âm nhìn chằm chằm vào nàng, sau một khắc, liền đem thân thể của nàng áp đến bên tường, nàng muốn động nhích người, đầu gối đều muốn đụng Bác Huyền Âm một phát, Bác Huyền Âm đã nhìn thấu suy nghĩ của nàng, đưa chân của mình kiềm chế hai chân của nàng, miễn cho nàng làm mấy chuyện xấu. Sở Chỉ Nguyệt tức giận nhìn Bác Huyền Âm, mắng, tranh thủ thời gian thả ta ra, Bác Huyền Âm như cũ là thủ sẵn cằm của nàng. Hắn cũng không có bao nhiêu khí lực, sợ là xúc phạm tới rồi Sở Chỉ Nguyệt, nhưng mà trong lòng của hắn lửa giận cũng không cách nào dập tắt. Hơn nữa Sở Chỉ Nguyệt đi lần này chính là hơn nửa tháng. Còn không có một chút tiếng động đây. Buông ra, Bác Huyền Âm thanh âm trầm thấp, ngươi để cho ta như thế nào thả ngươi ra. Ừ, Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt hơi sững sờ. Nhưng vào lúc này, Bác Huyền Âm vừa hôn rơi xuống. Môi của nàng bị hắn ngăn chặn, hô hấp của nàng thoáng cái bị hắn cướp đoạt rồi. Nàng tức giận không thôi. Nàng lúc này mới trở về. Bác Huyền Âm đây là nổi điên cái gì? Cách chương.